Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Xanh biếc đài thanh vết, cỏ dại rậm rạp, một gốc cây cây rong, đứng ở trong sân, chu vi phủ kín lá cây, thời gian hơn một năm, tiểu viện một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như đã từng. Ở đây, Diệp Linh sống quá 15 năm, nhưng là cũng không bao nhiêu lần ước, có chỉ là thống khổ cùng dãy rùa. Cái kia một gốc cây cây rong trên, hiện tại cũng còn có thể nhìn thấy từng cái vết chảo. 15 năm, làm bạn hắn chỉ có cái kia một bức họa, họa bên trong cái kia một người, một thanh kiếm, bây giờ, cái kia một bức họa cũng đã biến mất. Lưu lại chỉ có chiêu kiếm đó, vĩnh viễn khắc ở Diệp Linh trong đầu. Táng kiếm thức, táng kiếm, táng nhân, táng chư thần, táng thiên địa, nhất kiếm, nghịch thế gian quy tắc. Lâm ra sân sau, không có đổi, thay đổi chỉ có người. Nhìn một mảnh hưu quạnh sân, Diệp Linh cầm kiếm, một bước nhất kiếm, theo gió múa lên, cuốn lấy đầy trời lá cây. Ở nơi này trong sân múa, đan vũ 13 trọng, 13 loại kiếm ý, bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi 7 loại thuộc tính. Mỗi một kiếm đều là một loại kiếm ý, khi thì dung hợp, khi thì phân tán, kèn kẹt. Chẳng biết lúc nào, hậu viện cửa mở, hai cái ông lão đi vào, thấy được trong viện người, gương mặt khiếp sợ. Lâm Huyền cùng Lâm Phong, Lâm gia tàng thư các hộ các trưởng lão, lại cùng đi Lâm gia sân sau, hoặc là bọn họ vốn là thường đến. Hôm nay vừa vặn gặp Diệp Linh trở về, thấy được Diệp Linh, trong viện, Diệp Linh múa kiếm, giống như cái phàm nhân giống như vậy. Mỗi một kiếm chém ra nhưng là có một loại khó có thể hình dung cảm giác, làm cho hai người vẻ mặt run rẩy nhiên. Chính là chỗ này phổ thông nhất kiếm, trong lòng bọn họ càng là không sinh được một chút sức chống đỡ. Phản phác quy chân, hòa vào thiên địa, đã siêu việt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn đã đạt đến chúng ta không tưởng tượng nổi cảnh giới. Lâm Phong nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Lâm Huyền nhìn Diệp Linh, cũng là gật đầu, hắn là Lâm Linh đời sau. Có huyết mạch của nàng, tự nhiên không phải phàm tục người có thể cùng. Không ra mấy năm, hắn cũng sẽ như đã từng Lâm Linh giống như vậy. Tuyệt đại tề quốc, ảm đạm một thời đại. Lâm Huyền nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hoảng hốt, tựa hồ là xuyên thấu qua Diệp Linh nghĩ tới điều gì. Lâm Phong, ngươi nói có hay không khả năng tề quốc đại địa truyền lưu Diệp Linh? Cái kia ủng hộ tân hoàng người chính là hắn. Lâm Huyền nói rằng. Lâm Phong vẻ mặt chấn động, ánh mắt dừng lại ở trong viện Diệp Linh trên người, trầm mặc. Cái kia một Diệp Linh có thể chém giết Bắc Hải quận vương, trọng thương Tề Hoàng, để Tây Linh quận vương cùng Đông Huyền quận vương kính nể. Tất nhiên đã đột phá thiên vũ. Diệp Linh tuy rằng cũng là yêu nghiệt chi tư, nhưng vẫn là chênh lệch một ít thời gian. Lâm Phong lắc lắc đầu, nói rằng. Lâm Huyền liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía trong viện người, ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong, ngươi còn nhớ tới đã từng Lâm Linh? Lâm Huyền hỏi. Lâm Phong ngẩn ra. Đã từng, Lâm Linh sự ngu dại mười mấy năm, một khi tỉnh lại cũng chỉ là không tới một năm này. Nàng đi tới tề quốc đại địa đỉnh cao, cả thế gian vô địch. Diệp Linh, hắn tại sao thì không thể như Lâm Linh như thế? Lâm Huyền nói rằng. Lâm Phong nhìn hắn, tựa hồ là cũng nghĩ đến cái gì. Nhìn trong viện Diệp Linh, trầm mặc. Lâm Linh, Lâm Linh qua lại, quá nhiều người đều đã quên. Thế nhân đều chỉ biết là Lâm Linh từ tề quốc đại địa quật khởi, yêu nghiệt vô địch. Nhưng là không biết, Lâm Linh, nàng cũng từng sự ngu dại qua mười mấy năm. Diệp Linh, hắn đúng là hắn sao? Một lúc lâu, Lâm Phong nói rằng, nhìn về phía trong viện người. Si, nhất kiếm, bay đầy trời Diệp. Diệp Linh đã dừng lại kiếm, nhìn về phía cửa viện nơi hai người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía hai người. Hơi khom người, cúi đầu mà xuống. Huyền Lão, Phong Lão, Diệp Linh, ngươi khi nào trở về? Lâm Huyền hỏi. Diệp Linh liếc mắt nhìn chu vi đầy trời bay Diệp, vừa trở về, ở lại bao lâu? Một ngày, Diệp Linh trả lời. Lâm Huyền cùng Lâm Phong nhìn Diệp Linh, ngẩn ra, lắc đầu, khe khẽ thở dài. Quả nhiên, ngươi cùng mẹ ngươi như thế, chí không ở tứ nước, không ở Tề quốc đại địa. Các ngươi nhất định là muốn đi ra Tề quốc đại địa. Đi ra một cái không ai bằng con đường, làm cái kia thế gian tuyệt thế người. Hai người nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, không có nhiều lời, hướng về hai người khom người cúi đầu. Huyền Lão, Phong Lão, Diệp Linh chuyến này chỉ vì tìm kiếm một chuyện, mong rằng Huyền Lão, ngọn núi Lão báo cho. Chuyện gì? Mẫu thân ta chuyện. Diệp Linh nói rằng, hai người vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, cho Diệp Linh giảng thuật lên. Kỳ thực, trên đời người đều không biết, chém giết Tề Hoàng, tuyệt đại thiên hạ Lâm Linh. Nàng đã từng kỳ thực sự ngu dại mười mấy năm, mà nàng chỉ là tu luyện không tới một năm. Lâm Huyền nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trên mặt khiếp sợ, khe khẽ thở dài, từng có lúc. Bọn họ cũng là dường như Diệp Linh giống như vậy. Vừa nghĩ tới Lâm Linh chính là khiếp sợ không thôi. Không tới một năm, đi tới Tề quốc đại địa đỉnh cao. Đây là cỡ nào yêu nghiệt chi tư? Sự ngu dại mười mấy năm. Tại sao? Diệp Linh nhìn hai người, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Hai người nhìn Diệp Linh, lại vì là Diệp Linh giảng thuật một chuyện khác. Nói đến lúc này thời gian, hai người đều là gương mặt run rẩy nhiên. Hay là Lâm Linh mười mấy năm sự ngu dại cùng lần đó cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có quan hệ? Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hai người. Diệp Linh, ngươi nếu là lật xem lịch sử truyện ký, hẳn phải biết, đã từng, Tề quốc đại địa bên trên có một lần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một đạo kiếm hình lưu quang, xẹt qua bầu trời, rơi xuống đại địa. Lâm Huyền nói rằng, tựa hồ là hồi tưởng lên. Lâm Phong cũng là như thế. Trên mặt có một vệt hoảng hốt. Ngày đó, mẫu thân sinh ra, thật sao? Diệp Linh nhìn hai người, trong mắt có một vệt hết sạch. Hỏi, hai người cùng nhau vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát. Sau đó gật đầu, ngày đó, mẹ của ngươi, cũng là đời trước gia chủ tiểu nữ nhi, sinh ra, ngày đó, cũng là mẹ ngươi mẹ đẻ chết ngày, tại sinh ra mẹ ngươi một khắc đó, không một tiếng động, khi đó, chính là trời hiện ra dị tượng, rất nhiều người nói ngươi mẫu thân là yêu nữ, là thời gian chi con rơi, vì lẽ đó, mẹ của ngươi bị đuổi ra khỏi Lâm gia chúa sân. Ở nơi này cái trong sân, sự ngu dại mười mấy năm. Nói như thế, mẹ của ngươi đúng là cùng ngươi có một tia tương tự. Mười mấy năm ngơ ngơ ngác ngác, một khi tỉnh lại, đều là yêu nghiệt chi tư. Tề quốc đại địa bên trong khó có người có thể ngang hàng. Hai người nói rằng, Diệp Linh nhìn hai người, nghĩ được Thiên Xu, nghĩ được Kiếm Tiên Cung. Hoảng hốt trong lúc đó, phảng phất minh bạch một ít. Thiên Xu nói, Lâm Linh từ lâu ngã xuống, bị một đám lớn nghiệt người vây giết mà chết. Bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, Lâm Linh giáng sinh, sự ngu dại mười mấy năm. Hay là nàng cũng như Thiên Xu giống như vậy, chỉ là một sợi hồn phách, chỉ là cùng Thiên Xu không giống. Này một tia hồn phách hóa thành người, lại còn sống một đời, nhưng chung quy không chịu đựng được thiên địa quy tắc. Này một tia hồn phách cuối cùng vẫn là tiêu tán. trên đời trong mắt người, chính là bỏ mình, một tia hồn phách, xẹt qua phía chân trời, nhưng là sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, làm cho cả Tề quốc đại địa chấn chiến. Nàng, nên mạnh bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.